Hình danh sư gia, chương 440, sinh không thể yêu. Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở, thật là nhất phái nói bậy. Đồ Long, đại nhân, nếu như nói núi này thật là bọn hắn lúc ban đầu quen biết địa phương. Chỗ, như vậy ta cho là hay là rất có thể Khả Nhi cô nương sẽ chọn ở chỗ này kết thúc tánh mạng của mình. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bốn phía, đối với mọi người nói. Núi này tuy nói không lớn, nhưng cũng không lại nhanh như vậy tự cẩn thận địa toàn bộ đi tìm. Các ngươi không nên chẳng qua là đi đi qua. Chúng ta nhất định là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Biết không, một nhà dịch nhỏ giọng nói. Vạn nhất không có đây. Xài Mãnh tiến lên chính là một bạt tai. Lớn tiếng quát lớn, càn rỡ, có như vậy cùng Mạnh đại nhân nói chuyện sao? Kia nhà dịch gây sợ hãi cho. Vội vàng khom người cho Mạnh Thiên Sở chịu tội. Mạnh Thiên Sở tự nhiên nhìn ở trong mắt. Những người này vẫn là Kha Càn chính là thủ hạ vẫn đi theo Kha Càn. Đã nhiều năm như vậy, đột nhiên một sư gia để làm chi phủ vị trí này. Trong lòng phần lớn vì Kha Càn tổn thương bởi bất công. Có chút bực tức không thể tránh được. Mạnh Thiên Sở, Xài Mãnh, thôi, hắn nói cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng ta nghĩ nếu chúng ta đã tới, chúng ta ít nhất phải cho mình một cái công đạo. Các ngươi chia làm mấy tổ, lại đi hảo hảo mà lục soát một lần. Ân cô nương, ngươi còn nhớ rõ ca ca ngươi cùng Khải Nhi biết thời điểm là ở nơi này trên núi địa phương nào sao? Ân Tố Tố, đang ở nhanh đến đỉnh núi cái kia thác nước nơi đó. Lúc ấy ta cùng ca ca trải qua cái kia thác nước thời điểm. Liêu Khải Nhi trượt chân từ thác nước quảng, là ca ca của ta cứu nàng. Mạnh Thiên Sở, Đồ Long, Xài Mãnh, hai người các ngươi đi với ta cái kia thác nước, hưng hứa Khải Nhi tựu ở chỗ đó. Đồ Long, đại nhân, ta xem ngài hay là ở chỗ này chờ tương đối khá. Trời tối đường xa, ta cùng Xài Mãnh đi là được. Xài Mãnh cũng vội vàng nói là, Mạnh Thiên Sở, không nên nhiều lời, các ngươi cũng đi tìm. Ta một người sống ở chỗ này coi là cái gì? Đi thôi, Ân Tố Tố, ta xem đại nhân vẫn là nghe hai người bọn họ. Cái chỗ kia đường hẹp hiểm trở. Ngươi vừa không biết võ công. Đến lúc đó không nên liên lụy mọi người. Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng. Nói, đường đường nam nhi bảy thước. Nơi nào sẽ sống đến cần liên lụy mọi người trình độ. Nếu như ta không cẩn thận trượt chân rơi xuống. Cũng sẽ không khiến các ngươi đi cứu. Nói xong, Mạnh Thiên Sở một người dẫn đèn lồng hướng phía trước đi trước. Đồ Long cùng Xài Mãnh oán hận nhìn Ân Tố Tố một cái. Sau đó vội vàng theo sau, Ân Tố Tố khinh miệt cười cười. Đi theo, phong trà sát được càng lớn. Cách đó không xa mơ hồ có thể nghe thấy sói địa hống khiếu. Nghe làm cho người ta không khỏi mau cốt tổng nhiên. Đồ Long, đại nhân, cái kia Khải Nhi là một nhược nữ tử. Nàng như thế nào đem một người cao lớn hơn nữa còn nghiêm trọng rửa nát nam nhân tha lên núi đi. Mạnh Thiên Sở, nghe Ân Tố Tố nói. Khải Nhi ở biết sau cùng ca ca của nàng học một chút công phu. Thời gian, hơn nữa cái cô nương này từ nhỏ tự khí lực vô cùng. Cho nên ngày đó Ân Tố Tố mới để cho Khải Nhi đi cho Trịnh đứng thẳng làm mồi. Xài Mãnh, ta xem cái kia Ân Tố Tố căn bản cũng không có yên tĩnh cái gì hảo tâm. Cái kia Khải Nhi coi như là biết một chút công phu. Thời gian, sẽ cho nhân hạ độc, khí lực cũng rất lớn. Nhưng dù sao nàng muốn đối phó giết người vô số Trịnh bánh bao. Cái này Ân Tố Tố thật là quá ghê tởm. Đột nhiên Đồ Long dẫn đèn lồng chỉ vào cách đó không xa mặt đường thượng. Đối với Mạnh Thiên Sở nói. Đại nhân, người xem, Mạnh Thiên Sở nhìn kỹ, phát hiện hai bên đường cỏ dại cũng chia ra đảo hướng hai bên. Xem ra có người nào đó nâng rất nặng rất rộng đồ trải qua. Vật này nhất định so sánh với bên trong muốn chiều rộng. Cho nên mới đem hai bên đường thảo cho toàn bộ áp đảo. Xem ra Ân cô nương nói không có sai, Khả Nhi đại khái thật mà dẫn dắt người nam nhân kia lên núi. Đại nhân, cái này Khải Nhi thật đúng là tình thâm ý trọng cô gái. Xem ra chúng ta phải nhanh chút ít, Mạnh Thiên Sở gật đầu, mọi người không khỏi tăng nhanh đệm bước. Núi này thượng thác nước thật ra thì cũng không lớn, bất quá đường nhưng hết sức hiểm trở. Ở thác nước phía dưới, là một vũng trong suốt nước hồ. Dưới ánh trăng, một mặc một thân màu đỏ quần áo cô gái ngồi ở mép nước. Một đầu tóc đen như bọc lại rơi vào trong nước. Lâm Lôi nàng khẽ địa cúi đầu, dùng nước cắt tỉa đầu tóc. Bên cạnh một bàn đá xanh thượng nằm một nhìn như dài rộng địa nam nhân. Nam trên thân người đang đắp một khối đầy đủ tơ lụa. Cũng là màu đỏ, ở dưới ánh trăng phá lệ chát nhãn. Hải Thiên, còn nhớ rõ sao, chúng ta ở chỗ này quen biết, hiểu nhau, mến nhau, cũng là ở chỗ này. Ta đem mình giao cho ngươi, ngày đó cùng hôm nay giống nhau. Ánh trăng rất đẹp, phong rất nhu, ngươi nói, ta rất đẹp đang ở cách đó không xa trong rừng cây. Một cái thanh âm phẫn nhiên nói, lẳng lơ, Mạnh Thiên Sở vội vàng kéo kéo y phục của nàng, nhỏ giọng nói, ngươi tự tích đức sao? Hải Thiên, ta tìm ngươi 3 năm, trong 3 năm này, ta cũng không biết nói ngươi như cũ ở bên cạnh ta. Mặc dù ta biết là phu nhân của ngươi đem ta bán được kỹ viện, nhưng ta tuyệt không oán hận nàng, bởi vì nàng vẫn cho là ta là nhìn trộm Ân gia đại thiếu gia vị trí. Thật ra thì, ngươi cũng biết, ta không có, ta lúc ấy đã, chỉ cần có thể cùng ngươi đến già đầu bạc, cho dù là ta vĩnh viễn không vào ngươi Ân gia địa môn. Ta không phải như thế nào danh phận, bởi vì ta biết ngươi yêu ta. Mạnh Thiên Sở nghe thấy Ân Tố Tố nhỏ giọng nói thầm một câu. Nói, tại sao có thể là nhụy mẹ đây? Không biết à, Hải Thiên, ta đem thân thể của ngươi đã lau đến khi sạch sẽ. Bọn ngươi ta, chúng ta cùng nhau ở âm phủ làm tiếp một đôi vợ chồng. Như vậy cũng chưa có người có thể ngăn trở chúng ta. Mạnh Thiên Sở đột nhiên thấy Ân Tố Tố rung trong rừng cây đi ra. Hét lớn một tiếng nói, Liêu Khả Nhi, ngươi dừng tay cho ta. Mạnh Thiên Sở bọn họ cũng đi theo đi ra ngoài. Khả Nhi vừa nhìn Mạnh Thiên Sở bọn họ cũng tới, cũng không kinh ngạc, mà là khẽ mỉm cười. Dưới ánh trăng nụ cười này lộ ra vẻ thong dong hơn nữa quyến rũ. Ân Tố Tố chỉ vào Khả Nhi nói, ngươi mới vừa nói là ta chị dâu đem ngươi bán vào kỹ viện. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Khả Nhi, đem người chết, còn có cần gì phải vu hãm cùng oan uổng người khác? Ân Tố Tố, ý của ngươi là, ca ca của ta từ trên vách núi té xuống sau, ngươi đã bị ta chị dâu bán được kỹ viện. Khả Nhi khe khẽ gật đầu, không nói gì, ánh mắt nhu tình địa nhìn nằm ở bên cạnh mình địa nam nhân. Ân Tố Tố, làm sao ngươi biết ca ca của ta là từ trên vách núi té xuống? Khả Nhi, ngươi chị dâu nói cho ta biết. Ân Tố Tố, không thể nào, ta chị dâu làm sao có thể hội kiến con ngươi. Khả Nhi ngửa đầu trăng rằm, nói, đang ở Hải Thiên té xuống sườn núi trong ngày hôm ấy. Nàng tìm đến quá ta, nói để cho ta bỏ qua cho Hải Thiên, nói nàng cùng Hải Thiên hài tử con nhỏ, còn nói nếu như ta không buông tha Hải Thiên nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Ta ngay cả Hải Thiên địa hài cốt cũng tìm không được. Sau lại ta vẫn không tin Hải Thiên đã chết, mà là cho rằng là ngươi chị dâu đưa giam lỏng, không để cho hắn thấy ta. Ân Tố Tố, làm sao có thể, ta chị dâu luôn luôn đối với ca ca của ta nhẫn nhục chịu đựng. Nàng làm sao dám Khả Nhi, những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại Hải Thiên còn đang bên cạnh ta. Ta có thể cùng Hải Thiên chết cùng một chỗ, là ta Liêu Khả Nhi hôm nay lớn nhất tâm nguyện. Các ngươi đi thôi, cho chúng ta an tĩnh chút, tốt như vậy ánh trăng, nhẹ như vậy nhu địa gió, đẹp như vậy địa cảnh sắc, xin không nên phá hư. Mạnh Thiên Sở, Khả Nhi, ngươi đã đáp ứng của ta. Khả Nhi u đột nhiên nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói, thật xin lỗi, Mạnh Đại Nhân, Khả Nhi sinh không thể yêu. Sống có thể so với đã chết còn muốn khó chịu. Các ngươi cũng còn là thành toàn ta đi. Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một thanh sắc bén địa chủy thủ. Đao phong, lưỡi đao, ở dưới ánh trăng thấm hàn quang. Ân Tố Tố, Khả Nhi, ngươi chờ một chút, ta còn có lời còn chưa dứt. Khả Nhi quả nhiên dừng tay. Mạnh Thiên Sở phát hiện Ân Tố Tố không có lại tại Khả Nhi tên trước cộng thêm nàng dòng họ. Ân Tố Tố, Khả Nhi, ngươi chẳng lẽ tự không muốn biết anh ta rốt cuộc là chết như thế nào sao? Khả Nhi, uống thuốc độc, Ân Tố Tố, vậy ngươi cũng không hỏi xem ta là ai cho hắn hạ độc sao? Khả Nhi cười, phạt nhìn rất đẹp, nói, trọng yếu địa không phải ai cho hắn hạ độc, mà là chính bản thân hắn nguyện ý đem độc dược uống xong. Hắn đại khái cũng cùng ta giống nhau, bởi vì tìm không được ta, sinh không thể yêu mới quyết định chết, bởi vì hắn biết, hắn nếu là đã chết, ta nhưng mà cũng sẽ không sống tạm ở trong cuộc sống. Trên đời này, trừ hắn ra, ta nhưng mà không có thân nhân. Ân Tố Tố thấy Khải Nhi nói rất đúng chân tình toan tính cắt. Không khỏi có chút khổ sở. Nói, hắn chết ở trong lòng của ta. Độc dược quả thật là chính bản thân hắn ăn vào. 3 năm trước đây, ta trong lúc vô tình ở Ân gia phía sau núi phát hiện bị nhốt ca ca. Lúc ấy hắn đã tinh thần hoảng hốt. Ta len lén đưa cứu ra. Ta đã hỏi hắn là ai vậy làm. Hắn không có nói, mà là vẫn hô hoán tên của ngươi. 3 năm qua, ta đưa An Trí ở Gia Khánh Phủ. Mỗi tháng ta cũng sẽ đi gặp hắn. Ta cũng vậy cố gắng tìm ngươi. Nhưng ta không có tìm được. Ta thậm chí một lần cho rằng là ngươi hại ca ca của ta. Hiện tại ta hiểu được, tại sao hắn không muốn trở về nhà. Cũng cho ta không muốn trong nhà bất cứ người nào. Ta nghĩ ta hẳn là tin tưởng ngươi một lần. Không phải là ngươi làm hại ca ca của ta, hại các ngươi địa người ta biết rồi. Khải Nhi sau khi nghe xong, thương tâm địa thảm thiết khóc lên, một hồi lâu đối với Ân Tố Tố nói, Ân cô nương, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên đoạt ngươi chị dâu nam nhân, không nên phá hư nhà của bọn hắn, nhưng ta thật sự tốt yêu thật thương hắn, xin ngài nhất định đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ân Tố Tố, Khải Nhi, ngươi nói, Khả Nhi, xin không nên tiếp tục đuổi nghiên cứu, bởi vì ta cùng Hải Trời đã huyên là gà chó không yên. Người kia bất quá là nghĩ thành toàn hạnh phúc của mình. Nàng không có sai, mặc dù kết quả là như bây giờ, nhưng dù sao cũng là ta cùng Hải Thiên thật xin lỗi nàng. Xin ngươi tha thứ cho ta cùng Hải Thiên, còn có cái kia ta cùng Hải Thiên thật xin lỗi người sao? Nếu không ta cùng Hải Thiên cũng sẽ không an tâm. Mạnh Thiên Sở phát hiện Ân Tố Tố nghẹn ngào. Khóe mắt chảy ra nước mắt. Ân Tố Tố, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi an tâm địa đi đi. Ngươi chết sau, ta sẽ đem ngươi và ta cùng ca ca an táng ở nơi này trên núi nhỏ. Không có không ai biết, cũng sẽ không có người đến quấy rầy các ngươi. Chúng ta đi thôi, nói xong, Ân Tố Tố thậm chí khom người cho Khả Nhi bái một cái. Sau đó chảy nước mắt rời đi, Đồ Long đi nhanh lên đến Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhỏ giọng nói, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu sao. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Khả Nhi, nói, Khả Nhi, ngươi thật quyết định sao? Khả Nhi kiên quyết gật gật đầu, nói, Mạnh Đại Nhân, xin rời đi sao? Cảm ơn các ngươi đem Ân cô nương mang đến, để cho ta trước khi chết biết rồi thì ra là ta yêu người nam nhân này cũng là cùng ta giống nhau địa yêu của ta. Này như vậy đủ rồi, Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng, đối với Đồ Long bọn họ nói, đi thôi, Đồ Long, nhưng Mạnh Thiên Sở, chúng ta cứu người địa mục là hy nhìn bọn họ hảo hảo mà sống. Nhưng nếu như bọn họ thật không sinh không thể yêu. Thật là sống không bằng chết, như vậy chúng ta nên làm cho người ta nhà một giải thoát địa cơ hội. Nói xong, Mạnh Thiên Sở cũng xoay người đi, Đồ Long cùng Dài Mãnh nhìn nhau một cái, cuối cùng vừa nhìn một chút Khả Nhi, chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn bọn họ không khỏi khổ sở theo sát Mạnh Thiên Sở bọn họ đi. Hải Thiên, trăng sáng thật tròn, chờ ta, Khả Nhi đi theo ngươi đã đến rồi. Địa trắng xóa một mảnh, Mạnh Thiên Sở trần chuồng toàn thân ở trên mặt viết khó khăn địa đi lại. Cách đó không xa một bạch y nữ tử luôn là lúc xa sắp tới địa xuất hiện ở Mạnh Thiên Sở trong tầm mắt. Cô gái kia trải qua địa phương cũng là đập vào mắt màu đỏ tươi loang lổ. Đột nhiên, cô gái kia xoay người lại, trong đôi mắt chảy ra huyết lệ, sắc mặt so sánh với trên bay xuống bông tuyết còn muốn trắng. Khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một tia quỷ mị nụ cười, trong miệng phát ra xa xưa thanh âm, phảng phất từ phía chân trời truyền đến. Ngươi là ai, ngươi là ta muốn tìm địa người kia sao? Một đêm cơn ác mộng, rốt cục, Mạnh Thiên Sở đã tỉnh, y phục trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi trên trán cũng theo gương mặt chảy xuống. Hắn chợt một chút ngồi dậy, nhìn một chút bốn phía, này mới phát hiện nguyên đến chính mình ở thư phòng của mình dặm. Bất quá chính là một mộng má lúm đồng tiền thôi. Mạnh Thiên Sở đi xuống giường đi. Đi tới trước bàn cho mình rót một chén nước, sau đó uống một hơi cạn sạch, ngoài cửa có người gõ cửa. Mạnh Thiên Sở nói, đi vào, lão gia. Hiểu Nặc tiểu thư phái người đi tới gọi người khỏe vài lần. Nói là tìm ngươi có việc gấp, nô tỳ nghe ngài trong phòng có động tĩnh, lúc này mới dám tới đây gọi ngài. Cái tiểu nha đầu này cuộn phim, biết rồi, ngươi đi qua cho Hiểu Nặc cô nương nói một tiếng, đã ta mới. Chờ ta thu thập xong, ăn điểm tâm tựu đi qua, nhưng là nha hoàn ở ngoài cửa có chút do dự, xem ra bên kia Hiểu Nặc nổi giận. Mạnh Thiên Sở cười nói, tốt, ngươi tựu đi qua cho nàng nói, ta lập tức đi qua, bất quá làm cho nàng cho ta chuẩn bị một ít thức ăn. Ta đã là bụng đói kêu vang, nha hoàn sảng khoái địa đáp ứng. Mạnh Thiên Sở nghe ngoài cửa tiếng bước chân từ từ đi xa. Đang muốn mặc quần áo, ngoài cửa lại có người gõ cửa. Mạnh Thiên Sở nói, ta nói tất cả, ta rất nhanh phải đi. Còn có chuyện gì, Thiên Sở, là ta. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nghe thấy là Tả Giai Âm ở ngoài cửa. Liền cười để cho nàng đi vào. Tả Giai Âm đi vào cửa, nói, ngươi ngày hôm qua lúc nào mới trở về, làm sao vừa mở mắt vừa muốn đi ra ngoài sao? Mạnh Thiên Sở bên mặc quần áo vừa nói, ta là mới vừa rồi tiền viện hạ nhân tới truyền lời, nói là Hiểu Nặc tìm ta có việc gấp, để cho ta đi qua. Ta nói sau khi ăn cơm xong, người nọ thế nhưng nói không được, cho nên ta chỉ sống khá giả đi xem một chút. Tả Giai Âm thật sâu nhìn Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, muốn nói lại thôi. Mạnh Thiên Sở nhưng nhìn ở trong mắt. Nói, làm sao, ngươi có lời gì nghĩ cho ta nói? Tả Giai Âm cười nhạt, nói, không có a, không có. Vậy ngươi mau lên, đừng làm cho Hiểu Nặc sốt ruột chờ. Ta đi ra ngoài trước. Mạnh Thiên Sở một thanh lôi kéo Tả Giai Âm tay, cười nói, làm sao nghe được nói chuyện với ngươi khẩu khí là lạ. Có cái gì đã, ta liền không thích như ngươi vậy che che lấp lấp. Tả Giai Âm, ta nơi đó có che giấu đây. Mạnh Thiên Sở cười, ôm Tả Giai Âm bả vai nói. Tin lành, ngươi cho rằng ta ngày thứ nhất biết ngươi à. Ngươi tiểu thí thí nhất quyết. Tả Giai Âm vội vàng đem miệng đặt ở Mạnh Thiên Sở ngoài miệng. Hé miệng cười một tiếng, nói, tốt lắm, của ngươi trong miệng càng phát ra địa nói không ra lời cái gì dễ nghe tốt lắm. Ta là không có gì che giấu. Ta ở trước mặt của ngươi cũng che giấu không cái gì. Bất quá chính là cảm thấy Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm lại một lần nữa muốn nói lại thôi. Liền nói, làm sao, sợ cái kia cô gái nhỏ thích tướng công của ngươi, đem tướng công của ngươi đoạt đi. Tả Giai Âm cười, nói nhảm, nàng nếu thì thích ngươi, cũng sẽ không đem ngươi một mình chiếm đoạt đi. Ban đầu ôn nhu bá đạo như vậy không phải là cũng không có được như ý sao? Tuy nói Hiểu Nặc phía sau đài xa so sánh với ôn nhu muốn lợi hại. Sau lưng là Vạn Tuế Ông ở trống. Nhưng dù sao Hiểu Nặc so với ôn nhu muốn minh để ý nhiều lắm. Mạnh Thiên Sở cười trộm nói. Tai vách mạch rừng, cẩn thận ôn nhu nghe thấy được tức giận. Tả Giai Âm, nàng đã tức giận, ta không sao cả. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên. Nói, tức giận, cùng ai tức giận, cùng ngươi sao, nàng vẫn thế nào nữa? Tả Giai Âm nhỏ giọng nói, không có gì, ta không ngần ngại, đại khái là gần đây đi không được. Sau đó nghi ngờ mang bầu mọi người là nhỏ tức, không có quan hệ. Mạnh Thiên Sở, vậy thì ngươi nhất minh để ý ta không phải là làm cho nàng đi địa sao? Tả Giai Âm, nàng đại khái là cảm thấy lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ chỉ có một người trở về không có mặt mũi. cho nên dù thế nào cũng phải chờ đợi cùng ngươi cùng đi đây. Mạnh Thiên Sở gật đầu, lúc này mới vừa rồi nha hoàn lại đang cửa thăm dò. Nhưng không dám nói lời nào. Mạnh Thiên Sở nói, tốt lắm, ta đi trước hiểu nặc nơi đó. Nếu không cái nha đầu kia nên nổi giận, ngươi và ta cùng đi sao? Tả Giai Âm khoát tay áo, nói, ta liền không đi, ta tới đây chính là nói với ngươi một tiếng. Sau giờ ngọ nếu Phàm cùng Tuyết Nhi muốn tới đây, ngươi nhìn có phải hay không cơm tối về nhà ăn đây? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, vẫn là rất cao hứng, nói, tốt, ta cũng thời gian rất lâu không có thấy nếu Phàm cùng Tuyết Nhi. Không biết các nàng gần đây tốt không? Cách chương.